Hoàng hậu quá chính trực. Chương 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôn nhẹ lỗ tai dọa đến tiểu hoàng đế. Đệ nhị bóng đêm nàng liền núp ở chính mình Phúc Ninh điện. Rất sớm nghỉ ngơi. Hoàng hậu đối với này rất hài lòng. Nhân màn đêm xuất hành. Bình minh thì trở về. Đại hôn ngày thứ ba như cũ không cần thượng triều. Tiểu hoàng đế chính mình đọc sử. Hậu cung phi tần sai người tìm hiểu sau. Nghe tin sau túm năm tụm ba đi thỉnh an. Triệu Du bỗng dưng cảm thấy nàng nữ nhi này thân rất là phiền phức. Tại nữ trong đám người sớm muộn đến có chuyện. Hoàng hậu hoa điện không thể lại trốn. Nàng sờ sờ chính mình đêm trước bị hoàng hậu hôn quá lỗ tai. Tinh tế suy nghĩ. Một hồi lâu sau phân phó ngưng lan bất luận người nào cũng không thấy. Ai biết chặn đạt được hậu phi. Chưa từng chống đỡ được Trần Thái Phi. Nàng vội vã đứng dậy đi ngoài điện nghênh tiếp. Mắt nhìn thẳng, tận lực đem chính mình cử chỉ thả đến càng bình tĩnh. Chờ Thái Phi vào điện ngồi ở nàng chỗ ngồi sau. Nàng mới quý người hành lễ. Trần thị lại là làm sao đắc thế. Trung quy là phi. Hoàng đế hư nhược được rồi bán lễ sau ngay ở một bên ngồi xuống. Tư thái đoan chính, thẳng tắp như buông. Trần Thái Phi trên dưới đánh giá một chút. Tiểu hoàng đế so với đại hôn trước lễ nghi càng thêm chu đáo. Trước đây nhìn thấy nàng đều là vẻ mong mỏi. Hôm nay nhưng sẽ hành lễ. Quả nhiên đại hôn sau có sở ích lợi. Trần Thái Phi trong lòng đối với hoàng hậu hơi có chút thỏa mãn. Miễn là tiểu hoàng đế cùng hoàng hậu thân cận. Như vậy nàng miễn là lẳng lặng chờ liền có thể. Nàng nhìn tiểu hoàng đế cười cười. Ngữ khí cũng rất là ôn hòa. Ta tới là vì đóng cung quyền lực. Hoàng hậu có từng cùng ngươi đề cập. Tiểu hoàng đế cũng cười. Lắc đầu nói. Hoàng hậu chưa từng đề cập tới. Không có đề. Ta cũng phải muốn nói với ngươi. Hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ. Tự nên đem quyền lợi trả nàng. Trước đây hậu cung không người thế hoàng đế phân ưu. Bây giờ có hoàng hậu. Ta sao có thể lại bá không tha. Thái Phi cười nói. Ánh mắt mang theo thăm dò. Triệu Du liền nói. Hậu cung sự. Trẫm không hiểu lắm. Đều nghe Thái Phi. Này ra Thái Phi dự liệu ở ngoài. Trước đây nàng nói cái gì. Tiểu hoàng đế đều sẽ phản đối. Ngay ở trước mặt triều thần diện cho nàng khó coi. Hôm nay nàng đề còn quyền. Tiểu hoàng đế càng cái gì đều không dính líu. Trong lòng nàng hơi có cảnh giác. Nói. Hậu cung nữ tử đều là hầu hạ bệ hạ. Bệ hạ cũng phải nói ý nghĩ của chính mình. Triệu Du lắc lắc đầu. Vẫn nói. Trẫm nghe Thái Phi. Hoàng hậu làm cho nàng tỏ thái độ. Nàng liền tỏ thái độ. Còn lại cũng không cần nhiều quan. Như vậy trắng ra thoại để Trần Thái Phi đầy bụng thoại đều mất đi tác dụng. Còn nói vài câu. Tiểu hoàng đế vẫn là câu nói kia. Nghe Thái Phi. Trần Thái Phi không biết hoàng đế tâm tư đại biến. Đã nói vài câu sau liền dẫn người rời đi. Cũng không nói đến tột cùng thả hay là không thả quyền. Trong điện Triệu Du nghi hoặc. Nàng nếu không muốn ủy quyền. Vì sao phải đến đi này một chuyến. Vẫn bá không ủy quyền. Nàng cùng hoàng hậu cũng là không có cách nào. Nàng không nghĩ ra vẫn đọc sử. Chưa từng đem chuyện này để ở trong lòng. Đơn giản như vậy quá một ngày. Ngày mai phải lớn hơn chiều. Nàng sốt sắng mà lăn lộn khó ngủ. Sáng sớm lên thời điểm. Trước mắt mang theo nhàn nhạt ô thanh. Ngưng Lan hầu hạ nàng thay y phục. Chả trách. Bệ hạ đêm qua chưa từng ngủ ngon. Nhưng là bởi vì hôm qua Trần Thái Phi đã tới. Triệu Du không có trả lời. Ngưng Lan là không hiểu triều đình sự. Không tốt cho nàng thêm yêu. Thay y phục sau. Nàng đi sùng chính trên điện triều. Nàng biết chính mình khôi lỗi thân phận. Chuyện lớn chuyện nhỏ đều sẽ không lên tiếng. Lẳng lặng nghe. Nỗ lực mở rộng chính mình tri thức. Phụ thần chung lấy Ôn Dật dẫn đầu. Quần thần cũng nghe ý của hắn. Thương nghị kết quả cũng là chiếu ý nghĩ của hắn. Triệu Du trong lòng yên lặng thở dài. Chẳng trách trong sách tiểu hoàng đế muốn tiêu diệt đi Ôn gia. Như vậy cứ thế mãi chịu đựng đi. Quá mức khuất nhục. Nàng mới thở dài sau. Quý tướng quân Quý Tuần liền đề nghị một lần nữa chọn thái phó một chuyện. Đây là đại sự. Quần thần nghe xong. lập tức nhìn về phía tiểu hoàng đế, thấy nàng cũng là một mặt kinh ngạc. Ngừng biết hoàng đế là không biết chuyện, thái phó một vị đức cao vọng trọng, cũng là cùng tiểu hoàng đế tiếp xúc thời gian lâu nhất. Dù sao cũng tiểu hoàng đế ý tứ nhân vật trọng yếu, tại điện triều thần đều muốn tham dự. Ôn Dật trước tiên nói, bệ hạ có thể có ý nghĩ. Triệu Du làm ra một bộ mờ mịt hình, khiêm tốn nói, trẫm trong lòng không ứng cử viên phù hợp, mà người nghe khanh, ngay ở trước mặt chúng thần diện nói ra trong lòng ứng cử viên, thế tất đem người kia đẩy vào nước sôi lửa bỏng bên trong. Nàng biết được can hệ trọng đại, lại như đối phó thái phi như vậy, chàng làm cái gì cũng không hiểu. Tùy theo các ngươi đi tranh, triều đình không phải mặt ngoài gió êm sóng lặng, lén lút bao nhiêu người bất mãn Ôn Dật, chọn thái phó là rất thời cơ tốt, mà xem bọn họ từng người ứng đối phương pháp, tiểu hoàng đế nói không rõ. Ôn Dật khi nàng là ngu ngốc, trong lòng cũng không thèm để ý, như tại dĩ vãng. Hắn vừa hỏi, tiểu hoàng đế sẽ không thể chờ đợi được nữa, mặt đất minh tâm ý. Cùng hắn tranh chấp một phen mới sẽ bỏ qua. Hắn ở bề ngoài muốn đối với hoàng đế kính trọng, cúi người thi lễ nói, thần hướng về bệ hạ đề cử một người. Triệu Du không chút biến sắc, phản cười cười, ra hiệu Ôn Dật đem lời nói xong. Quý tướng quân vừa nhìn trong lòng hơi hồi hộp một chút. Tiểu hoàng đế lên Ôn Dật làm. Ôn Dật đảo qua quần thần một chút, cao giọng nói, triều đình bên trong nhân tài đông đúc, thần cảm thấy Giang Ninh phủ Tô Dịch thích hợp. Bọn họ sinh trải rộng, học thức uyên bác, hiền tên cách xa ở. Ai không biết Tô Dịch là Ôn Dật cữu huynh, Tô Ôn hai nhà vãng lai rất bí. Tiểu hoàng đế gật gật đầu, đối mặt với quý tướng quân lo lắng, nàng khí định thần nhàn, hỏi ngược lại Ôn Dật, Tô Dịch là người phương nào? Trẫm vì sao chưa từng nghe qua người này tên họ? Ôn Dật sắc mặt không nhịn được, Tô Dịch thật có tài hoa, từng bị tiên đế khoa quá, chỉ là đi xa tại ở ngoài, người của Tô gia chỉ hắn thích hợp. Hắn mở miệng nói, người này không màng danh lợi, tại ở ngoài đi xa. Một bên Quý Tuần chợt cười nói, Tô Dịch thật có tài hoa, tiên đế tán thưởng, chỉ là hắn làm người không làm, ăn nói ngông cuồng, để tiên đế đuổi ra Lâm An thành, nhiều năm không về, mới có thể tuyệt vời. Chỉ là phẩm tính không tốt, dựa vào Ôn Dật môn nhân lúc này phản bác, tranh chấp vài lần không có kết quả liền bãi triều. Chuyện này mỗi ngày đều trong hội nghị một lần. Ôn Dật muốn hiền tên, làm việc không dám quá mức độc đoán, vẫn ẩn nhẫn, vừa vặn để tiểu hoàng đế đến lợi. Ôn Dật sĩ diện, nàng liền cho, tranh chấp sau một tháng. Đến cuối hè thì Su Mật Phó Sứ Tô Văn Hiếu đề nghị An Thời Chu. Một phen tranh luận sau, liền định đi, này không phải ban đầu thảo luận ứng cử viên, cũng không có người lại có thời gian phản bác. Thủ phụ yêu bộ mặt, thấy Triệu Du gật đầu, hắn muốn phản bác, liền thấy tiểu hoàng đế phân phó bãi triều. Việc này liền như thế định, hắn rất là tức giận, hướng sau tìm Tô Văn Hiếu chất vấn. Hai người quan hệ cá nhân nhiều năm, quan hệ cũng coi như hòa hợp. Tô Văn Hiếu chỉ nói, An Thời Chu làm người cao ngạo, sẽ không cùng Quý Tuần cùng lưu, thủ phụ không cần phải lo lắng, giáo chút thi từ ca phú, ngài lo lắng cái gì? Còn nữa nghe nói Trần Thái Phi bá quyền không tha, tổn thương hoàng hậu bộ mặt, cũng là tại đánh ngài mặt. Tô Văn Hiếu không biết nội tình, Ôn Dật khi hắn hiểu lầm Trần Thị, liền gật đầu, ta biết được. Kỳ thực thái phó người thích hợp hơn chọn là ngươi. Ta tính khí không được, giáo không được tiểu hoàng đế. Tô Văn Hiếu lười nhác nói một câu, xoay người rời đi, trở lại Phúc Ninh điện tiểu hoàng đế. Làm sao cũng không nghĩ ra hoàng hậu là làm sao thành sự. Đại hôn một tháng, nàng đối với hoàng hậu hết sức tò mò. Thần bí mà không chính không tà, nàng đạt được tân thái phó, trong lòng rất ưa thích. Cũng sẽ không đắc ý vênh váo. Vẫn là cần đi hỏi một chút hoàng hậu sự tình bắt đầu chưa. Nàng muốn nhìn rõ chính mình thân ở thế cuộc. Triệu Du giữa ban ngày nhìn mấy phong thỉnh an dâng sớ. Từ tảo bình thường, xem qua mấy lần bản thân nàng đều sẽ cần muốn như thế nào nhìn thấy dâng sớ. Dùng qua bữa tối sau, nàng mang người nhanh chân đi hoa điện. Cung đình rộng lớn, tại trước mấy đời đế vương thì không ngừng xây dựng cung điện hưởng lạc. Đình đài lầu các, đường trai hiên thấy, tinh la nằm dày đặc, những này đều không phải chỗ tốt nhất. Đế vương đem bạc đều tiêu vào vườn hoa trên, Lâm An thành địa giới được, non xanh nước biếc, trong cung xây dựng rất nhiều cung người giải trí nơi. Triệu Du chưa bao giờ từng đi qua, nhất là vô tâm, hai là không biết cùng ai cùng đi, một người quá khứ, như cùng ở tại thấy họa, cô quạnh vô vị, nàng chính là hoạt bát tuổi tác, bước đi rất nhanh, vô tâm xem những này phong cảnh, đem mặt sau tùy tùng cung nhân xa xa xúy đi, hoàng hậu hoa điện không gặp xa mỹ, rộng lớn ở ngoài thêm một chút thư hương khí tức, hoàng đế nhiều ngày chưa từng tiến vào. Đột nhiên vừa thấy sau hơi có chút giật mình. Hoàng hậu mặt ngoài công phu làm rất khá, quán sẽ dao động người. Dao động người, hoàng hậu chấp sách ngồi ở án sau, nhìn thấy hoàng đế nhanh chân đi gần cũng không có cảm thấy kỳ quái. Nàng nếu không đến phản cảm thấy không đúng chỗ nào. Hoàng hậu đem sách thả xuống, vài bước đi tới hoàng đế trước người, nhìn chăm chú nàng óng ánh khuôn mặt. Bệ hạ tại sao lại đây? Triệu Du chưa hề trả lời, nàng nghi hoặc không rõ, nghĩ thầm nàng cùng hoàng hậu chỉ là một bộ quân cờ giao dịch. Hoàng hậu không hẳn thực tế nói cho biết, nàng cảm giác mình không nên lại đây, chợt cảm thấy ảo não. Tiểu hoàng đế mặt mày đạp kéo xuống, ngồi xuống thì lưng cong cong. Hoàng hậu biết được là chuyện gì, cũng không đi hỏi rõ ràng, chỉ nói, bệ hạ nhưng muốn ngủ lại hoa điện. Có một số việc lúc này khó nói. Vào đêm sau, liền có thể tế nói tỉ mỉ. Triệu Du không có từ chối. Nàng chưa từng nghĩ rõ ràng sự. Không hỏi một câu, trong lòng cũng cảm thấy nghi hoặc. Còn nữa nàng muốn biết được ngày gần đây Su Mật Phó Sứ tại sao lại thế nàng nói chuyện. Nàng tuy là khôi lỗi, cũng minh Su Mật Phó Sứ Tô Văn Hiếu là thủ phụ bạn tri kỷ. Hai người khi còn bé liền giao hảo. Làm sao liền khiến cho hoán đến động hắn? Còn nữa trong lòng nàng có không tốt ý nghĩ. Có phải là hoàng hậu cùng Ôn Dật làm cục, cố ý dụ nàng? Tiểu hoàng đế quỷ thần xui khiến gật gù, đáp lại đến, đêm nay ngủ lại hoa điện. Hoàng hậu sai người đi sắp xếp. Sau khi trở về thấy tiểu hoàng đế ngồi đến thẳng tắp, tư thái mang theo vài phần nghiêm nghị. Nàng cười nói, bệ hạ, này không phải Sùng Chính Điện, đừng sốt sắng như vậy. Triệu Du gật gù, thái độ cũng coi như tốt hơn một chút. Hứa hoàng hậu rất hài lòng. Vào đêm sau, Triệu Du cũng không có vội vã đi hỏi, chính mình khoanh chân ngồi ở giường bên trong trách, trong mắt nghi hoặc đều che giấu đi, nhìn chằm chằm hoàng hậu nhìn hồi lâu. Hoàng hậu ngủ không thích đem ánh nến diệt sạch, lưu trên vài chiếc, lại khủng tiểu hoàng đế không khỏe. Liền chỉ để lại giường trước một chiếc, tầm mắt tối tăm sau. Bốn phía yên tĩnh, hoàng hậu mới nói, bệ hạ hôm nay vì thái phó một chuyện mà đến. Nàng đuôi lông mày hơi vung lên, ý cười ôn nhiên. Triệu Du thấy sau, không khỏi nhớ tới động phòng đêm đó cũng là như thế. Nàng nháo muốn đi, hoàng hậu mới lời lẽ vô tình, thậm chí bóp nát chén chản đến đe dọa nàng. Ta muốn biết được hoàng hậu làm sao làm được. Triệu Du gật gù, nàng hiếm thấy thành khẩn. Hoàng hậu thấy sau xoay người lại đem giường trách ra mạn thả xuống. Sau đó tiến đến tiểu hoàng đế trước mắt, trắng thuần đầu ngón tay xoa nàng yên môi đỏ rác, cười nói, ngươi ta chỉ là một hồi giao dịch. Ta đến Ngọc Kỳ, ngươi đến Thái Phó, ta cũng không có chức trách muốn cáo ngươi ngọn nguồn. Theo đầu ngón tay của nàng xoa, tiểu hoàng đế mi mắt run, tim đập đột nhiên tăng lên. Nàng muốn biết nội tình, liền không thể chọc giận hoàng hậu. Nhân tiện nói, người muốn vật gì, ta như có, tất sẽ cho ngươi. Tối tăm giường chiếu, câu nói này dễ dàng khiến người ta hướng về chỗ hỏng muốn. Hoàng hậu bật cười, lòng bàn tay tại tiểu hoàng đế dưới cằm sử nhẵn nhụi trên da thịt vuốt nhẹ. Âm thanh mang theo vài phần mê hoặc. bệ hạ có từng nhớ tới lần trước nói nô tỳ không biết xấu hổ. Triệu Du, đây là muốn thu sau tính sổ. Tác giả có lời muốn nói. Triệu Du, trẫm luôn cảm thấy hoàng hậu đang đùa giỡn trẫm. Hoàng hậu, nhưng mà ngươi không có chứng cứ. Không ai tin ngươi. Dưới sự đề cử một phần nhỏ Ngọt Văn Tô Tô bị ta hôn liền muốn gả cho ta. Nhiều đắc sắt nữ chính. Cảm tạ vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra, lựu đạn, tiểu thiên sứ, thuyền đến đầu cầu tự nhiên nặng hai cái. Cảm tạ ném ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, không phải hai là thật sự đói bụng. Mẫn Dạ Quân, trong gió ngổn ngang ô. Epsilon, Tô Dực Khanh một cái. Cảm tạ tưới, dịch dinh dưỡng, tiểu thiên sứ. Ai Ni Mã 18 bình, Epsilon, Tống Triều Cây Rẻ 10 bình, Phù 5 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.